cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 81, Hạ Chi Bảo thì sao? Nhà thiết kế Inan thì sao? Gocchuyenaudio.com. Và rồi, như Nhược Uyển đã nói, cô đã thống nhất là tối nay Trang Nhược Uyển sẽ đi đến bữa tiệc cùng Vũ Dạ Triệt. Không chỉ như vậy, công ty thiết kế của Vũ Mục An cũng được mời đến, tuy Mục An không muốn đi cho lắm. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là chuyện đã qua, nên Mục An muốn ngỏ ý đưa Diên Ngư đi cùng, lần đầu tiên Mục An ngỏ ý với mình nên Diên Ngư có chút bối rối và rồi cũng gật đầu. Riêng Vũ Dương thì ai cũng biết, Vũ Tam Thiếu là quà tặng kèm. Nên Vũ Dương và Lâm Âm cũng được đi theo. Riêng Mộ Sa và Tân Yết thì Nhược Uyển lại không cho đến tham gia, ngoài miệng thì nói vì họ không được mời, nhưng thật ra là Nhược Uyển biết Tân Yết muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Mộ Sa hơn. Người làm chủ như cô đây cũng rất hiểu ý người nhà, nên cô sách tác thành cho cặp đôi này trước vậy. Buổi chiều hôm đó, Nhược Uyển cùng với Diên Ngư, Mộ Sa và Lâm Âm đến một trung tâm mua sắm. Hôm nay cô không đưa theo Tân Yết hay là Vũ Dương, chỉ đơn thuần là bốn vị cô nương này đi tản bộ, rồi đi mua sắm, rồi cùng tán ngẫu vậy thôi. Khi Nhược Uyển bước vào thì tất cả mọi người dường như đều bị cô thu hút, có một cô nhân viên đi đến, lễ phép cúi chào rồi nói. Xin chào tiểu thư, nơi đây đều là những thiết kế nổi tiếng của thiết kế Inan, toàn là phiên bản giới hạn đấy ạ. Không biết cô, tôi muốn xem các mẫu thiết kế của Mục Uyển. Xin lỗi tiểu thư, ở đây không có mẫu mà cô nói. Nhưng mà ở đây thiết kế của Inan rất cao quý và tao nhã, cô có thể. Nhược Uyển không nói gì, bỏ mặc cô nhân viên đó đang ra sức lôi kéo cô mua đồ của Inan gì đó. Mà dường như Nhược Uyển cũng chưa biết cô gái Inan đó chính là Hạ Chi Bảo. Hạ Chi Bảo đứng không xa nhìn thấy Nhược Uyển không xem tác phẩm của mình ra gì liền muốn đến đó dạy cho cô một bài học. Hạ Chi Bảo bước đến, phức tay ra hiệu cho cô nhân viên kia lui ra, rồi cô ta nhẹ nhàng nói. Tiểu thư này, ở đây chỉ là thiết kế của Inan tôi. Cô muốn tìm studio khác thì mời đến chỗ khác. Nhược Uyển nhíu mày lại, cô chưa bao giờ thấy một người thiết kế nào lại ăn nói như vậy với khách hàng, cho dù Nhược Uyển này không biết cô ta là ai, nhưng mà dám lên mặt dạy đời Nhược Uyển sao? Được thôi, Nhược Uyển này sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Từ khi nào mà trung tâm mua sắm của Trang gia lại toàn đồ rẻ tiền như vậy? Tiểu thư đây, dù sao Inan tôi cũng là nhà thiết kế đứng đầu châu Á, cô nói những tác phẩm của tôi là rẻ tiền. Vậy thì xem ra cô vuốt mặt không nề mũi rồi. Nhược Uyển nhàm chán nhìn Hạ Chi Bảo một cái, rồi cô chợt cười khinh bỉ. Toàn đồ ngoài chợ thế này, ai mà mặc cho được? Xem ra, nhà thiết kế Inan cũng quá non tay rồi. Cô, tiểu thư Inan thân mến, chúng ta là người có ăn có học không nên chỉ trỏ tay như vậy. Nhược Uyển nói xong liền bước ngang qua Hạ Chi Bảo và đi đến một chiếc váy màu đen huyền, rất đẹp. Chiếc váy này dường như sinh ra là để dành cho Nhược Uyển, từ này đến giờ Nhược Uyển cũng đã nhắm trúng chiếc váy này rồi. Nhưng mà, không chỉ riêng cô, ngay cả Hạ Chi Bảo cũng nhìn trúng nó. Hạ Chi Bảo nhìn thấy Nhược Uyển nhìn chiếc váy kia đắm đuối như vậy, liền buông lời khích bác. Xin lỗi tiểu thư đây, chiếc váy này tôi đã nhìn chúng trước. Nhược Uyển dừng dưng chẳng thèm quan tâm, cô nhẹ nhàng nâng chiếc váy lên, cô thấy có ký hiệu là thì Nhược Uyển đã biết đây là thiết kế của Vũ Mục An, nếu như bây giờ. Nhược Uyển mua cái này. Gocchuyenaudio.com, tặng cho Diên Ngư, chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhược Uyển có thể dừng dưng bỏ qua, nhưng Mộ Sa và Lâm Âm thì không. Gì chứ, cô gái này chỉ là một nhà thiết kế còn con vậy mà dám lên mặt với chị Uyển của họ sao? Đúng là không thể tha thứ được, nè cô Inan gì đó ơi, đôi mắt nào của cô nói là cô nhìn trúng chiếc váy này trước. Nhân viên ở đây đều có thể làm chứng, tất cả nhân viên trong khu mua sắm liền răm rắp gật đầu, ở đây ai mà không biết Hạ Chi Bảo chính là con gái lớn của Hạ gia, cho nên vì như vậy mà họ mới dẹp hết những mẫu thiết kế của để trưng bày mẫu thiết kế của cô ta lên. Chỉ duy nhất chiếc váy này là cô ta nhắm trúng, nên mới được để lại. Vậy sao, nhưng thật xin lỗi tiểu thư Inan đây. Tôi đã thanh toán rồi. Nhược Uyển nói xong liền đưa thẻ ngân hàng màu đen lên. Đây là thẻ VIP của Trang Thị, chỉ có 3 chiếc duy nhất. Một là của Chủ tịch Trang Thiếu Tường. Hai là của phu nhân Chủ tịch Tuyệt Ánh Cơ. Và ba là con gái bảo bối của Chủ tịch, vị tiểu thư trong huyền thoại Trang Nhược Uyển. Khi nhân viên chứng kiến chiếc thẻ quyền lực này xuất hiện ở đây, thì họ rất kinh ngạc, chẳng lẽ cô gái này lại là vị tiểu thư thần bí mà họ chưa bao giờ thấy mặt hay sao? Nhưng mà nếu thực sự là như vậy, từ này đến giờ họ luôn tỏ thái độ với những người nghèo đến đây. Chỉ có mỗi Hạ Chi Bảo là họ tôn kính và tôn sùng. Vậy thì, rất có thể chỗ này của họ sẽ sớm bị Trang tiểu thư cho giải tán. Người không cam lòng nhất có lẽ là Hạ Chi Bảo, cô ta còn có ý định tối nay sẽ mặc chiếc váy này, rồi cùng với người đàn ông mà cô ta yêu cùng nhau khiêu vũ một bản nhạc du dương. Nhưng mà, tất cả đều bị Nhược Uyển phá sạch. Trước khi rời khỏi khu mua sắm này, Nhược Uyển còn nói một câu. Đến Vũ gia hay Trang gia tôi còn không thèm nhìn, thì một nhà thiết kế nhỏ bé như cô, tôi còn cần so đo sao? Cô, mấy đứa, mau đuổi rùi mũi đi đi, cứ ở đây kêu ong ong ong. Thật ngứa tai, mở ngoặc vuông, còn, cách chương.